Xin chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Thiên Hiệp Dài Kỳ Đình Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc cũng như nhận xét góp ý của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ khi đại hồn anh vừa dứt lời, hóa thành hư ảnh khổng lồ, đôi mắt mở ra, tuy rằng hư ảo nhưng vô cùng thâm thúy, sát khí thao thiên cùng khí tức âm tàn bạo tuôn, khi huyết sát âm hàn như long quyền phong bạo phóng thích. Mạng ta xong rồi, Lục Tiêu Du, người âm ta, người cố ý dụ dỗ ta đoạt xá ngươi, cái thứ gian trá đề tiện vô sỉ. Âm thanh âm lệ chói tai không ngừng run rẩy truyền ra. Tới lúc này, hắn cũng đã biết toàn bộ đều do Lục Thiêu Dù cố ý dẫn dụ hắn bỏ qua huyết thiền đế mà đoạt xá mình, gài bẫy chở hắn. Mặt trên đồn đãi, Lục Thiêu Dù có bảo vật càng tốt hơn huyết thiền đế, vì vậy mới khiến cho hắn đi đối phó Lục Thiêu Dù. Hơn nữa, hơn ngàn năm nay, cho dù hắn có thiền phú đoạt xá của bộ tộc Dạ Xoa, nhưng vẫn không có biện pháp hoàn toàn đoạt xá dung hợp linh hồn của huyết thiền đế. Ngược lại, còn giúp cho huyết thiền đế ở trong nghịch cảnh không ngừng tăng nhanh thực lực. Hắn rõ ràng cảm giác được gần đây sức phản kháng của huyết thiền đế ngày càng mạnh. Nếu kéo dài, chỉ sợ ngày càng bất lợi đối với hắn. Cho nên vừa nhìn thấy có cơ hội tuyệt diệu, lập tức nghĩ muốn đoạt xá Lục Thiêu Du. Nếu không, dù giết Lục Thiêu Du, nhưng chỉ sợ xung quanh đều là cường giả đứng đầu của Thương Khung Minh đang có mặt. Bản thân của hắn cũng tự biết mình sẽ không thể sống sót rời đi. Thế nhưng, hắn thật sự không ngờ toàn bộ chuyện này lại là một cái bẫy. Lục Tiêu Du không dễ đối phó, mà dụ dỗ hắn cố ý đoạt xá mình. Bởi vì trong não hải của Lục Tiêu Du còn có kiện chí bảo linh khí, hắn tuyệt đối không đủ khả năng đối kháng. Cho dù là lúc này, hắn nhìn thấy linh hồn phân thân của Lục Tiêu Du cũng có cảm giác tim đập nhanh, như trời sinh đã bị uy áp. Loại uy áp trong linh hồn thế này lẽ ra không thể phát sinh trên Minh Đình chủng tộc, nhất là trên người Dạ Xoa bộ tộc đứng đầu Minh Đình chủng tộc. Đại hồn anh vừa xuất hiện, hư ảnh khổng lồ mang theo sát khí thao thiên đánh về phía linh hồn năng lượng u ám, cắn nuốt. Ngay lúc đạo linh hồn năng lượng u ám xâm nhập vào ấn đường của Lục Tiêu Du, ánh mắt của mọi người đã tập trung về phía của hắn, chuẩn bị có biến cố sẽ lập tức ra tay. Huyết thiền đế thu hồi đại hoàng tủ thiền điện, khuôn mặt trắng bệch lo lắng nhìn Lục Tiêu Du. Hắn rõ ràng sự khủng bố của tiền đoạt xá, thiền phu đoạt xá của Dạ Xoa bộ tộc trong 3.000 đại thế giới, ai cũng kiêng kỵ không thôi. Trong ánh mắt khẩn trương của mọi người, Lục Tiêu Du đột nhiên mở mắt ra, từ kim hồ quang dâng lên, phảng phất như muốn tràn ra. Sau đó, thân hình cự nhân thủ liễm, thanh y phần phật, sắc mặt tái nhợt của Lục Tiêu Du khôi phục vẻ hồng nhuận, khoe môi lộ ra ý cười, nhìn qua huyết thiền đế, đưa ra vài viên đan dược mà nói: Huyết lão ca, người không có việc gì chứ? Thiêu dù lão đệ, người không có việc gì sao? Huyết thiền đế vẫn đề phòng, nhìn chăm chăm Lục Thiêu Du. Giờ phút này đông đảo ánh mắt cũng khẩn trương, nhìn chăm chăm Lục Thiêu Du. Tự hồ muốn xác định hắn có bị Dạ Xoa bộ tộc đoạt xá hay là không. Lão đại không có việc gì, không cần phải khẩn trương. Dạ Xoa bộ tộc muốn đoạt xá lão đại, đó là muốn tìm chết. Khuôn mặt của Tiểu Long lộ nụ cười, thần sắc an tâm. Hắn cùng lão đại có huyết khế, cho nên thật dễ dàng xác định lão đại có vấn đề hay không. Nếu lão đại bị đoạt xá, hắn là người đầu tiên hay biết. Nghe được lời nói của Tiểu Long, mọi người mới thả lòng trở lại. Thiêu dù huynh đệ, người thật sự không có việc gì sao? Thật là tốt quá, không có việc gì là được rồi. Ta cũng không thể làm phiền hà ngươi. Huyết thiên đế sàng sàng cười, cũng không khách khí, cầm lấy đan dược bỏ vào miệng. Huyết lão ca, người không sao đấy chứ? Lục Tiêu Du lên tiếng hỏi. Quản săn khí tức trên người huyết thiên đế cảm thấy yên tâm hơn. Theo khí tức nhìn lại, hẳn không có đại sự gì. Hiện tại chỉ cần có thời gian hồi phục, sẽ không có vấn đề gì lớn. Ta không sao, nói ra cũng thật là xấu hổ. 1.500 năm trước đây ta xuất quan, vừa vặn hay biết thiếu dù huynh đệ đã lấy được tòa hồng hoàng điện thứ nhất trong thường khung chiến trường. Vì vậy muốn đi thượng thành thế giới tìm ngươi. Ai mà biết, lại gặp phải thế lực thần bí luôn theo dõi ta. Cuối cùng, yếu không địch lại mạnh, thực lực đám người kia mạnh hơn ta nhiều lắm, cho nên cuối cùng đã rơi vào trong tay một bát nguyên trùng viên mãn của Dạ Xoa bộ tộc. Huyết Tiên Đế lộ nụ cười khổ, lại nói tiếp. Hắn muốn đoạt xá ta, nhưng hơn 1.500 năm không thành công, nhiều lần nguy cơ bị ta lật ngược, còn làm cho ta ở trong tuyệt cảnh đột phá không ít, sau đó không biết tại sao lại tới nơi đây. Hiện tại không có việc gì thì được rồi, tu vi của người hiện tại có chút khủng bố đấy. Tam Kỳ lão nhân đi tới bên cạnh, hai người vốn đã từng quen biết trong Tị Hoàng thế giới. Lục Thiếu Du cảm thấy khâm phục, mặc dù nghe Huyết Thiên Đế thuật lại thật đơn giản, nhưng hắn cũng biết phải trải qua vô số hiểm cảnh mới được như ngày hôm nay. Chỉ nói về tên lực ý chí, người thường căn bản không thể làm được, còn không ngừng đột phá trong tuyệt cảnh. Trong thiên địa này, ngoại trừ Huyết Thiên Đế, còn có mấy ai làm được một bước như vậy. Ta gặp kỳ ngộ nên đột phá, nhưng so ra còn kém hơn lão đệ nhiều lắm. Bây giờ Huyết Thiên Đế nhìn sang Lục Tiêu Du, sắc mặt hắn vẫn trắng bệch, tự hồ vừa nhớ ra điều gì đó. Nhất thời Huyết Thiên Đế nói tiếp. Tiêu Du lão đệ, ta nhớ ra rồi, cổ thế lực luôn theo dõi, đoạt xá ta, tự hồ gọi là Chí Tôn Điện. Không biết vì sao bọn hắn cũng muốn đối phó với ngươi. Chí Tôn Điện ư? Ánh mắt của mọi người dao động. Đối với các cường giả đứng đầu ở đây mà nói, tuyệt đối không xa lạ với bà chữ Chí Tôn Điện. Đó là thế lực quỷ dị, vẫn duy trì thần bí tuyệt đối suốt bao nhiêu năm nay. Huyết lão ca, hết thảy mọi chuyện, ta cũng đã biết đại khái. Thù này ta nhất định sẽ tìm bọn hắn đòi trở lại. Lục Tiêu Du vừa nói, trong mắt hiện tia hàn ý, vừa mới cắn nuốt hấp thụ linh hồn năng lượng của người đoạt xá Dạ Xoa bộ tộc. Hắn cũng đã thi triển dù linh thuật, vì vậy hiểu biết được một ít tin tức. Lời vừa mới dứt, thân ảnh của Lục Tiêu Du xuyên qua không gian, đi tới chỗ đám người kia. Không gian nổi lên dao động, chỉ vài lần chớp động khiến người ta hoa mắt. Thân ảnh Lục Tiêu Du đã tới vào trước một đội hình. Đội ngũ kia nhìn thấy Lục Tiêu Du xuất hiện. Bên trong đội ngũ có một lão già ánh mắt lóe lên. Người này chính là Tam Hợp Thế Giới, Thật Quyền Tiểu Viên Mãn, Hồng Mộc Lão Quái. Ban đầu trong Thượng Thành Thế Giới, Hồng Mộc Lão Quái bị Lục Tiêu Du chém đứt một tay. Nhưng giờ phút này, hai tay hoàn hảo, đoán chừng đã vận dụng bí pháp để mà chữa lành. Lục Trường, Hồng Mộc Lão Quái bị Hư Thiền Thánh Cổ giáo huấn trong một trận. Nhưng lúc này khí tức trên thân có lẽ đã khôi phục hầu hết. Hồng Mộc Lão Quái, chúng ta lại gặp nhau. Ánh mắt của Lục Tiêu Du đảo qua, sau đó rơi trên người Hồng Mộc Lão Quái. Khóe môi cười cười xen lẫn ánh mắt hàn ý, làm tâm thần Hồng Mộc Lão Quái run lên. Lục Tiêu Du, người muốn gì? Hồng Mộc Lão Quái không dám nhìn thẳng vào Lục Tiêu Du. Muốn ta chết, các người cũng nên trả giá thật nhiều. Chân dẫm mạnh hư không, Lục Tiêu Du lao thẳng về hướng Hồng Mộc Lão Quái nhanh như tia chớp. Nháy mắt đã quỷ dị xuất hiện trước người hắn. Nguyên lực kim hệ cuồn cuộn tràn ra, tiểu sát sắc bén. Chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi, một đạo kim quang quyền ấn bạo oanh thẳng tới. Lục Tiêu Du, người khinh người quá đáng rồi đấy. Lục Tiêu Du nháy mắt ra tay, Hồng Mộc Lão Quái cũng hiện lên hàn ý. Bên cạnh có đồng đảo cường giả Tam Hợp Thế Giới như có chỗ dựa vào. Hắn cắn răng ngừng kết thủ ấn. Nguyên lực mộc hệ bạo tuôn, một đạo thanh lục quang mang khởi động, cắn nuốt hết thảy sinh cơ, như sấm đánh thẳng một quyền về hướng Lục Tiêu Du. Một quyền, một trường va chạm, năng lượng dao động dâng lên, không gian chợt bành trướng. Ngay sau đó, một tiếng nổ vang nứt toác không trung, kim mang cắn nuốt phá hủy năng lượng lục thanh sắc. Thân hình Hồng Mộc Lão Quái bay ngược ra ngoài, phun ra máu tươi, ánh mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Hào quang thanh lục sắc nứt nẻ, kim mang tiểu sắt sắc bén từ trong thân thể đột nhiên bắn ra. Ngay sau đó, thân hình của Hồng Bộc Lão Quái nứt vỡ, máu tươi phun trào, thân hình âm thầm phá nát, linh hồn phần thân cùng hồn anh cũng không thể nào đào thoát. Nhất thời trên không trung một mảnh rung động. Một chiêu, chỉ một chiêu, Hồng Bộc Lão Quái đã bị Lục Tiêu Du kích sát. Giết người của Tam Hợp Thế Giới chúng ta, Lục Tiêu Du người thật cản rỡ. Sau thoáng yên tĩnh ngắn ngủi, bỗng nhiên một âm thanh tét lớn truyền ra. Khí tức kinh khủng bạo tuôn, hàn băng khí vỡ áp lan tràn. Hàn băng làm người ta nghẹt thở, thậm chí như muốn đóng băng cả tiền địa lẫn linh hồn. Một đạo hàn băng trường ấn cực lớn xuất hiện giữa không trung, nháy mắt bao phủ về hướng Lục Tiêu Du. Hàn băng khí vô hình lan tràn, đột nhiên bao phủ trù không, mang theo lực lượng cực kỳ khủng bố, hình thành khí thế áp lực khiến không gian chung quanh Lục Tiêu Du đều đóng băng, vô số vụn băng trồi đổi giữa không trung. Hàn Hà Tiểu Nhi, không tới lượt người cản rỡ, cút ngay đi. Cùng lúc này, một tiếng thét vang vọng trời cao, một thân ảnh cao ngất, trống rỗng bước ra từ hư không. Người kia cao lớn nguy nga, hàn băng chi khí vừa lan tràn tới trước người hắn, lập tức hóa thành hư vô. Một đạo trường ấn chém tới, năng lượng vô hình thổi quét, rơi lên hàn băng trường ấn. Hàn băng trường ấn dễ dàng nứt vụn, băng hàn chi khí ngập trời, lập tức phá nát. Kinh khí khủng bố quét tới, một thân ảnh bay ngược ra ngoài, miệng phun máu tươi, liên tiếp bay ngược ra sau mới đứng vững thần hình. Người bị đánh bay là một trùng điền đại hán áo trắng, khí tức cửu nguyên hóa hồng khởi động, cấp độ đã là cường giả đứng đầu. Hoàng phủ mình lòng xuất thủ. Ánh mắt mọi người nhìn nhau, trung niên nhân cao lớn nguy nga chính là minh chủ vạn chiến liên minh Hoàng phủ mình lòng. Một chiêu đánh bay một cửu nguyên hóa hồng cũng chỉ có Hoàng phủ mình lòng mới làm được. Mà trung niên áo trắng ổn định lại thân hình, cũng không quan tâm vết máu trên khóe miệng, trong mắt trào ra sự kiêng kỵ. Hoàng phủ Minh Long, người có ý gì? Hôm nay không nói rõ ràng, tam hợp thế giới không thể bỏ qua. Một thân ảnh mặc trường bào xanh nhạt lướt tới, là một lão giả tóc xanh, khí tức quanh thân tràn ngập sinh cơ, khuôn mặt tuy già nua nhưng cực kỳ bóng loáng, khí tức còn cường hãn hơn cả trung niên áo trắng. Hoàng phủ Minh Long nhìn lão giả kia, lạnh lùng nói: "Bảo Lâm Hồng Tôn, đừng kêu gào với ta, Lục Tiêu Du chính là sư đệ của ta, ai dám động tới sư đệ ta, ta tuyệt đối không buông tha đâu." Bảo Lâm hung hăng trừng mắt, trầm giọng quát: "Hoàng phủ Minh Long, rõ ràng là Lục Tiêu Du vờ đụa cả nắm, đánh chết người tam hợp thế giới trước mặt mọi người, chẳng lẽ người không nhìn thấy sao?" Lục Tiêu Du nhíu mày định nói chuyện, Hoàng phủ Minh Long đã thản nhiên quát: "Giết thì đã giết rồi, vậy thì sao? Nghe nói lần trước người tam hợp thế giới kêu cao rất cuồng vọng trong thượng thành thế giới, nếu không phải ta đang bế quan, cũng đã sớm giết đi rồi. Nếu không phục, hiện tại thử xem lần nữa là được rồi." Vừa dứt lời, Hoàng phủ Minh Long khoanh tay đứng thẳng, liếc nhìn thiên hạ. "Hoàng phủ Minh Long, thượng thanh thế giới khinh người quá đáng. Lần trước đánh trọng thương người tam hợp thế giới, lần này còn đánh chết người, lăng nhục tam hợp thế giới chúng ta như vậy. Hôm nay, cho dù không đi vào thương khung bí cảnh, tam hợp thế giới chúng ta cũng cùng thượng thành thế giới, không chết không thôi." Bảo Lâm quát lớn, ánh mắt co rúm, vùng tay áo mà quát: "Tam hợp thế giới, bay trận, bay trận!" Âm thanh xé gió vang lên, 200 thân ảnh bay ra, 200 hóa hồng tu vi cùng với lăng không đứng lờ lửng, lẫn nhau hiện ra tia huyền ảo, chỉ một thoáng khí thế đại thịnh, hư không gió dục mây vần, cả không gian bất chợt trở nên vô cùng rung động. "Thượng thành thế giới, bay trận!" Đồng thời ánh mắt của phong hành thiên chủ trầm xuống rồi quát lớn, thân ảnh lập tức xuyên qua không gian, đi tới sau lưng Hoàng phủ Minh Long. "Bay trận!" Cương giả của thượng thành thế giới cũng thét lớn, phi linh bồn phi thiền lão yêu, bọn họ cũng không chậm trễ. Từng luồng khí tức bắt đầu khởi động, lập tức lao tới sau lưng Hoàng phủ Minh Long. Thành thế chỉ có hơn chứ không có kém. "Thần thú thế giới, bay trận!" Tiểu Long cũng đạp không bay ra, tiếng quát to như sấm, từng âm thanh xé gió vang lên, khí tức hùng hồn liên tiếp lẫn nhau, mơ hồ, thú mình vàng vọng. Cường giả thượng thành thế giới cùng thần thú thế giới cùng động thủ, nhất thời khí thế vỡ áp tam hợp thế giới, khiến bọn họ lập tức rơi xuống hạ phong. "Vô sắc thế giới, bay trận!" "Minh quang thế giới, bay trận!" "Cồn vần thế giới, bay trận!" Cùng lúc đó, vô sắc thế giới, nhược vần cùng chủ, minh quang thế giới là một lão giả già nua, cồn vần thế giới là một lão phụ áo nhân trắng trắng, luôn đi theo bên cạnh vạt độc chí tôn, thân sắc trầm xuống. Sau đó mấy đạo thần ảnh xuyên qua trời cao, cùng Hoàng phủ Minh Long ngang hàng mà đứng, khí tức khởi động, không kém hơn Bảo Lâm Hồng Tôn. "Bay trận!" Mấy trăm người tu vi hóa hồng cảnh của ba đại thế giới cùng lướt động, khí tức lan tràn, uy áp bàng bạc, làm khe không gian hiển lộ. Tu vi của người tam hợp thế giới bị áp chế, ánh mắt âm trầm lộ vẻ kiêng kỵ. Lục Tiêu Du nhìn quanh, bởi vì vô sắc thế giới cùng minh quang thế giới gia nhập, có chút vì người quan hệ với Lục Doanh cùng Lục Kinh Vân. Nhưng Lục Tiêu Du cũng biết lớn nhất là vì thượng thành thế giới chiếm được thượng phong, chuyên dệt hòa thiều gấm có rất nhiều người đều cũng sẽ làm. Mặt khác, nguyên nhân lớn nhất là mình đã đưa tặng danh ngạch hồng hoang lệnh mà tạo đến tác dụng. "Khinh người quá đáng, các người khinh người quá đáng rồi. Hôm nay dù liều mạng, bản tôn tuyệt đối không cho các người sống dễ chịu." Nhìn thấy cường giả các đại thế giới cùng tạo ra áp lực, ánh mắt của Bảo Lâm trở nên ngoan lệ. "Thượng thành thế giới thật sự khinh người quá đáng, làm vậy thật quá mực đi." Nhìn thấy hai bên đối chọi gay gắt, Bên trong một đội ngũ, có một họa ỷ lão nhân âm trầm bước ra, khoảng hơn 60 tuổi, khuôn mặt hồng hào, đôi mắt như lửa, âm thầm hiện lên vẻ sắc lạnh, khí tức nóng cháy, làm thực lực thấp một ít không dám tới gần. Phượng Thành Hồng Tôn. Lục Tiêu Du nhíu mày, người này là Phượng Thiền Thế Giới Phượng Thành Hồng Tôn, cũng là người Phượng Hoàng Bộ Tộc, từng gặp qua trong Thượng Thành Thế Giới. Phượng Thành Hồng Tôn, chẳng lẽ Phượng Thiền Thế Giới cũng muốn nhúng tay hay sao? Băng Thiên hàn khí lan tràn, trong ánh mắt tràn ngập hàn băng chi khí. Băng Thiên, không cần phải lấy nhiều kỳ ít như vậy. Thượng Thành Thế Giới cũng bởi vì lần trước, Hồng Bộc Lão Quái yêu cầu số danh ngạch Hồng Hoàng Điện quá mức. Vì vậy lần này, Lục Tiêu Du muốn nhận cơ hội trả thù mà thôi. Thượng Thành Thế Giới ỷ thế hiếp người, lần trước nhân cơ hội danh ngạch Hồng Hoang Điện lại đại phát hoành tài, đã bốn phía dọa dẫm các đại thế giới không nói, lần này còn muốn nhân cơ hội ức hiếp những thế giới khác. Thượng Thành Thế Giới rõ ràng muốn một nhà độc đại, kết đàn lập bang, sau này dễ bắt nạt các thế giới khác đây mà. Âm thanh âm trầm truyền ra, nương theo sau khí tức nóng cháy bắt đầu khởi động, đủ mọi người đều có thể nghe được. Lời của Phượng Thanh rõ ràng có chút kích động cảm xúc của những người khác. Tuy rằng sự kiện danh ngạch Hồng Hoàng Điện đã bị áp chế, nhưng lúc này nghe Thượng Thanh nói như vậy thì đều gây ra không ít ý kiến. Phượng Thanh, người đây là muốn tìm chết. Lần trước món nợ trong Nguyệt Hoàng Thế Giới ta còn chưa tính sổ với ngươi. Sớm biết ngươi cũng có liên quan tới đám vương bát đản kia, lần này ta sẽ thành toàn. Trong mắt của Hoàng Phủ Bình Long hiện lên sát ý, trường bào rung lên, khí tức lập tức khởi động, tập trung lên người Phượng Thanh. Hoàng Phủ Minh Long, Phượng Thiên Thế Giới cũng không phải dễ trêu đâu. Phượng Thanh rõ ràng có kiêng kỵ, nhưng tựa hồ cũng có dựa vào, quát lớn. Phượng Thiên Thế Giới bay trận. Từng tiếng thé gió vang lên, hơn trăm thân ảnh xuyên qua, khí tức khởi động, vây quanh Phượng Thanh. Không ít khí tức dao động lan tràn, theo động tĩnh mà xem cũng là cường giả đứng đầu. Phượng Thanh quát to, trừ vị đồng minh, Phượng Thành Thế Giới kéo bè kéo cánh đả kích thế giới khác, chỉ sợ sau khi thương khung bí cảnh mở ra. Tới lúc đó, bọn hắn có thể một nhà độc đại, mà những thế giới khác sẽ khó có thể đối kháng. Tam hợp thế giới là đầu tiên, chỉ sợ sau đó sẽ tới phiền chúng ta. Vì ngày hôm sau yên ổn, mọi người phải đấu tranh một lần. Lục Tiêu Du vô duyên vô cớ đánh chết đồng minh, địch xác quá mức. Phượng Thành Thế Giới kình người quá đáng. Tiếp theo sẽ tới phiền chúng ta đấy. Bởi vì từng bị Hư Thiền Thánh Cổ kinh sợ, trong lòng những thế giới khác hận mà không dám nói gì. Lúc này bị kích động, liền có người nhảy ra. Nhất thời có không ít người lao tới, khí tức khởi động không ngừng. Thượng Thành Thế Giới lần này quá mức một ít, vô duyên vô cớ đánh chết đồng minh, phải cấp lời giải thích. Không bằng nói ra nguyên nhân đi, đều là đồng minh thương khung minh. Nếu có nguyên nhân, ta cũng tới lúc đó quyết định cũng không muộn. Đầu lĩnh không ít thế giới động dung, nhưng càng nhiều thế giới sống chết bạc bay, không có dự tính dễ dàng nhúng tay vào. Lục Tiêu Du nhìn quanh bốn phía, đem hết thảy nhìn vào trong mắt. Xem ra, bị kích động thật sự là không ít, còn chưa vào thương khung bí cảnh, muốn hoạt động gần cốt trước sao? Hoàng Phủ Binh Long lộ ra hàn ý, khí tức bá đạo lan tràn khuếch tán, tiếng cười lạnh vang vọng thiên không. Lục Sư Huynh, bọn hắn hy vọng một nguyên nhân mà thôi, vậy cấp một nguyên nhân là được rồi. Lục Tiêu Du chậm rãi đi tới mà nói, cầu sư đệ, không cần cho bọn hắn mặt mũi, ta muốn nhìn xem hôm nay có bao nhiêu tên dám động thổ chứ. Hoàng Phủ Bình Lòng lại nói, Lục Sư Huynh, một nguyên nhân mà thôi, cho bọn chúng cũng không sao cả, tránh cho có chút người bị che giấu không hay biết gì, tránh cho có người muốn đục nước béo cò. Lục Tiêu Du cười nói, chư vị, các người không phải cần ta nói nguyên nhân tại sao giết Hồng Mộc Đạo Quái sao? Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Hồng Mộc Lão Quái là người của Chí Tôn Điện, sớm đã gia nhập Chí Tôn Điện. Chí Tôn Điện? Chí Tôn Điện ư? Mọi người biến sắc mặt, lập tức nhìn qua Tam Hợp Thế Giới. Đông đảo cường giả Tam Hợp Thế Giới cũng không thể tin, Bảo Lâm lạnh lùng nói. Lục Thiếu Du, người nói Hồng Mộc là người của Chí Tôn Điện thì phải sao? Vô duyên vô cớ tru diệt người Tam Hợp Thế Giới, lúc này còn muốn ngậm máu phun người. Hôm nay, nếu người có hứng cớ, thì ta sẽ phục ngươi. Việc này, ta đại biểu Tam Hợp Thế Giới tạ lỗi thì có sao. Nhưng nếu không có chứng cớ, nhưng người ngậm máu phun người, bản tôn tuyệt đối sẽ không bao giờ bỏ qua cho người. Lục Tiêu Du cười nhạt nói, người cần chứng cớ, rất đơn giản, bởi vì Phượng Thành Hồng Tôn cũng là người Chí Tôn Điện, tính ra địa vị hẳn cùng một chỗ với Hồng Mộc Đạo Quái. Phượng Thành Hồng Tôn là người Chí Tôn Điện ư? Lục Tiêu Du vừa nói xong, mọi người lại nhìn qua Phượng Thanh. Có không ít người Phượng Thiên thế giới cũng lộ xem ra dị sắc. Phượng Thanh cười lạnh, trong mắt âm thầm hiện lên vẻ ngoan lệ, trầm giọng nói. Lục Thiếu Du, ngươi cảm thấy người ngậm máu phun người như vậy sẽ có người tin tưởng sao? Rõ ràng bởi vì lần trước trong Thượng Thành thế giới, ta cùng Hồng Mộc hỏi dô danh ngạch với ngươi. Ngươi bằng bất mãn trong lòng, lần này chỉ sợ là cố ý đối phó Hồng Mộc cùng ta. Ta có phải ngậm máu phun người hay không? Kỳ thật rất đơn giản. Ta tin tưởng những người ở đây cũng sẽ có người có thể thi triển thủ đoạn siêu linh thuật. Chỉ cần bản thân của ngươi nguyện thừa nhận siêu linh thuật. Nếu không điều tra được gì, ta sẽ phụ trách việc tru diệt Hồng Mộc lão quái. Lục Thiêu Du thản nhiên nói. Vừa nghe lời của Lục Thiêu Du, sắc mặt của Phượng Thành tối sầm lại. Không ít ánh mắt khắp bốn phía đều dao động. Địch thần có không ít người biết thi triển thủ đoạn siêu linh thuật. Vì vậy, chỉ sợ khó có thể tiếp tục che giấu. Nếu thật là người Chí Tôn Điện là có thể tìm ra. Phượng Thành nhìn Lục Thiêu Du, bây giờ khuôn mặt co rúm, trong mắt hiện vẻ sợ hãi nói. Lục Thiêu Du, tìm kiếm linh hồn, như vậy mà người cũng nghĩ ra, linh hồn của người cho phép người ta tìm kiếm sao? Lục Thiêu Du thản nhiên cười lạnh. Người đang sợ cái gì? Sợ mọi người biết ngươi là người Chí Tôn Điện. Bằng không như vậy đi, nếu người nhận tìm kiếm, chỉ cần ngươi không phải là người Chí Tôn Điện, ta bồi thường Tử Lôi Huyền Đỉnh cho ngươi. Thế nào? Đã đủ bồi thường tổn thất cho ngươi chưa? Tử Lôi Huyền Đỉnh đứng đầu thập đại bán thánh khí. Trong đám người truyền ra tiếng xôn xao. Mọi người đều biết tìm kiếm linh hồn sẽ cực kỳ tổn thương, thậm chí ảnh hưởng tu vi sau này. Nhưng dùng Tử Lôi Huyền Đỉnh đã đủ bù đắp lại. Ánh mắt của Phượng âm thanh kiêng kỵ. Thế nhưng, hắn lại không biết là tại sao Lục Tiêu Du biết hắn cùng Hồng Bộc lão quái, người Chí Tôn Điện cả. Nhiệm vụ hôm nay của hắn là gây ra hỗn loạn, thuận tiện đối phó với Lục Tiêu Du. Hắn không biết mặt trên tại sao phải làm như thế. Thế nhưng, có mệnh lệnh thì hắn nhất định phải đi tìm thôi. Phượng Thành Hồng Tôn, nếu như người không phải người Chí Tôn Điện, vậy tiếp thu tìm kiếm đi. Trong đám người có người thích xem náo nhiệt, đã lớn tiếng hô to. Ánh mắt của Phượng Thành hiện lên hàn ý. Tình huống bất lợi, hắn thoáng cắn răng thét lớn. Trừ vị tam hợp thế giới, người Phượng Thiền thế giới nghe lệnh. Lục Tiêu Du khinh người quá đáng, mọi người cùng nhau liều mạng. Vừa dứt lời, hắn vung tay lên. Năng lượng nóng cháy hội tụ, uy áp tràn ngập. Một mảnh biển lửa khủng bố ngập trời, nhanh chóng tràn ngập khắp không gian. Thủ ấn chợt biến hóa, tay phải trong nháy mắt đẩy ra. Xích hồng trường ấn xuất hiện, khí tức nóng cháy kéo lên, bao trùm về hướng Lục Thiêu Du. Phượng Thành, Phượng Thiên thế giới, từ khi nào do người làm chủ vậy? Một âm thanh đột nhiên truyền ra, khí tức nóng cháy hiện lên, trường ấn xuyên thủng không gian xuất hiện, hào quang nóng rực bạo phát, uy áp khủng bố như rời non lấp bể khuếch tán, nháy mắt va chạm cùng trường ấn của Phượng Thành. Hai đạo trường ấn va chạm vào nhau, không gian đổ tung, nhiệt độ đáng sợ, nháy mắt đem hơi nước đều trừng phát. Thậm chí không gian sóng gợn cũng biến thành xích hồng. Năng lượng khuếch tán ầm ầm nổ vang trên không trung, chấn động không gian nổi lên gợn sóng kịch liệt. Năng lượng kích hồng bây giờ như khói hoa nở rộ tán đoạn. Không gian sóng gợn vang lên tiếng răng rắc, từng khe mạng nhện cấp tốc lan tràn chung quanh hai người. Mạnh thật! Năng lượng khủng bố thổi quét trời cao, không ít người lộ vẻ hoảng sợ. Phượng Thành bị chấn lùi vài bước, nhìn lên không trung, trong mắt ngừng trọng hồ. Diễm hoang! Ngọn lửa thu liễm, chỉ thấy một hồng y mỹ phụ hiện ra, khoảng 3-40 tuổi, xinh đẹp lại cao quý đoan trang, khí tức lại nóng cháy tới khủng bố. Điện chủ Viêm Lôi Điện Diễm Hoang. Người vừa tới chính là cường giả đứng đầu Phượng Hoàng bộ tộc. Bái kiến Diễm Hoàng lão tổ. Đông đảo cường giả Phượng Thiên thế giới lập tức hành lễ. Một đám hỗn trướng, Phượng Thành đã bị Chí Tôn Điện nắm trong tay, hiện tại đã là người Chí Tôn Điện, các người còn không lui ra cho ta. Ánh mắt của Diễm Hoàng trầm xuống, trong mắt như có ngọn lửa nhảy lên. Việc này, người Phượng Thiền thế giới đưa mắt nhìn nhau. Địa vị của Phượng Thành trong Phượng Thiền thế giới thật không thấp, nhất thời làm họ vô cùng ngạc nhiên. Đều là nói bậy, Diễm Hoàng, người dựa vào cái gì nói ta là người của Chí Tôn Điện, người có chứng cứ gì, chỉ sợ tự người muốn độc trưởng Phượng Hoàng bộ tộc thôi. Phượng Thành kiêng kỵ nói. Nói người là người Chí Tôn Điện thì là chính là như vậy. Tuyền cổ điện có chứng cứ rõ ràng. Một âm thanh lạnh thấu xương vang vọng khắp không gian. Một thân ảnh hùng vĩ hiện thân, mái tóc đen như mực vung tay. Khi lời nói vừa dứt, thân ảnh đã rơi xuống trước người Diễm Hoàng. Thân mặc thanh y, trên lưng khoác áo tơi hòa tím. Vẻ mặt cương nghị, khí thế lãnh túc, đôi mắt màu tím nhìn Phượng Thanh, phảng phất như muốn nhìn xuyên hồn phách của hắn. Long đầu tuyên cổ điện, tử hư thôn thiên hậu khánh lâm. Ánh mắt của mọi người đột biến, tuyên cổ điện, đây là một trong 3.000 đại thế giới vô cùng thế lực lớn, đủ sức làm bất kỳ ai cũng phải kinh sợ, mà người dẫn đầu chính là thân ảnh kia. Giữa không trung, từng thân ảnh phá không bay tới, hơn 10 người hiện ra trên bầu trời. Sau người đi trước uy thế cuồn cuộn, người đi đầu hơn 60 tuổi, thân hình cao gầy, quần áo vải thô nhưng thật sạch sẽ, trong mắt ẩn giấu tang thương năm tháng. Người thứ hai là lão già mặc áo vải thô, tóc ngắn, khí thế không kém. Người thứ ba là một đại hán hùng vĩ, hai mắt trong suốt như nước, hàn băng khí tức thẩm thấu hư không. Lão giả thứ tư sinh cơ bừng bừng, tóc bạc hồng nhuận, khí độ cực kỳ tiểu sái, tiền phòng đạo cốt. Mà người thứ năm là một đại hán, khí tức sắc bén, lộ ra cỗ âm hàn khí thản nhiên. Cuối cùng là một lão giả mặc áo bào màu vàng, trông hơi giả nua, mày kiếm thâm nâu, đôi môi là hơi dài. Vừa xuất hiện, cả không gian sắc bén tiểu sát. Sau lưng các điện chủ còn có hành lôi trưởng lão, vũ thái trưởng lão, kiên vũ trưởng lão, như hoàng trưởng lão, và còn có cả minh trí hộ pháp. Ngoài ra còn có phi long thần vương, vân lôi thần vương, thành lôi thần vương cũng đi theo phía sau. Bái kiến điện chủ, bái kiến trừ vị trưởng lão. Khi hậu khánh lâm vừa mới xuất hiện, không ít thân ảnh nhảy ra, đều cung kính hành lễ. Không ít cường giả tuy rằng đều là cường giả các đại thế giới, nhưng cũng là đệ tử tuyển cổ điện, tỉ như lôi tiểu thiền cùng với lục linh. Trong mắt Phượng Thành càng thêm sợ hãi, tuyên cổ điện đại biểu điều gì, hắn rõ ràng nhất. Lần này các điện chủ cùng hậu khánh lâm đích thần xuất hiện. Trong thiên điện này, chỉ sợ không mấy ai dám đối kháng thôi. Theo hắn biết, thậm chí là cả chí tôn điện cũng phải ẩn nhẫn với tuyên cổ điện một phần. Long đầu, trừ vị điện chủ, Lục Tiêu Du đi qua hành lễ. Không tệ, nhìn dáng vẻ thực lực lại tiến bộ không ít rồi. Nhóm người tuyên lôi tử nhìn Lục Tiêu Du hài lòng mỉm cười. Hậu khánh lâm cười nói, sau này đừng gọi ta là điện chủ hoặc long đầu, gọi ta Tam Sư Huynh đi. Tam Sư Huynh, thần sắc của Lục Tiêu Du ngạc nhiên. Hậu khánh lâm cười nhẹ nói, ta cùng lão Lục vẫn chưa nói cho người biết, là vì sợ người biết quá nhiều, ngược lại làm ảnh hưởng tới người tu hành. Hiện tại, thực lực của người đã không kém nữa, đã tới thời điểm nói được với người rồi. Tam Sư Huynh, Hoàng Phủ Minh Long đi qua gật đầu chào, cười nói tiếp. Cửu Sư Đệ, người hẳn là nên suy đoán được rồi chứ, ta còn tưởng rằng trong lòng của người đã đoán ra được rồi, thì ra người vẫn còn chưa biết. Lục Tiêu Du cười khổ, hắn thật không nghĩ tới, Long Đầu Tuyên Cổ Điện là một trong những vị sư huynh của mình. Khó trách, lão ảnh nói, tám sư huynh sư tỷ đều là người đứng đầu trong thiên địa này, là cương giả, thành danh hiền hách. Long Đầu Tuyên Cổ Điện, Tử Hư, Thôn Thiên Hậu Khánh Lâm, tự nhiên là cường giả nhất phương. Tử Hư Thôn Thiên cũng là sư huynh của Lục Tiêu Du. Điện chủ Tuyên Cổ Điện là sư huynh của Lục Tiêu Du. Lai lịch của Lục Tiêu Du càng lúc càng to. Chẳng lẽ Phượng Thành Hồng Tôn thật sự là người của Chí Tôn Điện sao? Tin tức của Tuyên Cổ Điện hẳn là không sai. Thậm chí nhóm người phong hành, Tử Hoàng cùng Vạn Độc Chí Tôn đều ngạc nhiên. Với họ mà nói, vẫn có quan hệ thật tốt với Hoàng Phủ Minh Long, chưa từng biết họ cũng là sư huynh đệ. Giữa không trung, Phượng Thanh ngày càng đơn độc, người Phượng Thiền thế giới còn có tam hợp thế giới dần dần lui ra sau. Bởi vì người tuyên cổ điện xuất hiện, hơn phân nửa nhân số có mặt cũng bắt đầu tin tưởng Phượng Thanh thật sự là người của Chí Tôn Điện. Cỗ thế lực Chí Tôn Điện thần bí kia, đối với các thế lực lớn như Thiên La Minh cùng Thương Khung Minh mà nói, mặc dù còn chưa trở mặt, nhưng không ai thích kết giao. Đối với thế lực khủng bố luôn che giấu tung tích thật nhiều năm như vậy, bất luận kẻ nào cũng tâm sinh kính sợ, tôn kính mà không dám gần gũi. Huống chi còn có lời đồn rằng Thương Khung Minh cùng Thiền Đà Minh luôn chém giết trong thương khung chiến trường đều do Chí Tôn Điện đứng sau đường chọc ngoáy, âm thầm gây xích mích. Ánh mắt của Phượng Thanh ngày càng kiêng kỵ, tuyên cổ điện xuất hiện làm hắn e sợ, ánh mắt đỏ đậm không ngừng lóe ra. Bái kiến Tam Sư Huynh. Lục Tiêu Du lại hành lễ, nói thế nào đây cũng là việc vui. Không cần đa lễ, Hậu Khanh Lâm gật đầu nói. Ta được một ít tin tức, Chí Tôn Điện tính toán động thủ với người ở đây, không nghĩ tới lại tới chậm một chút, cũng may người không có việc gì. Tam Sư Huynh, còn có ta ở đây, không xảy ra chuyện gì được đâu. Hoàng Phủ Bình lòng cười nói. Trong ánh mắt của Hậu Khánh Lâm hiện lên vẻ ngưng trọng, nhưng mày nói tiếp. Ta thì hoài nghi Chí Tôn Điện không phải thật sự muốn đối phó với Cửu Sư Đệ, mà là muốn đoạt thứ gì đó. nếu không sẽ không lựa chọn động thủ ngay lúc thường cùng bí cảnh mở ra. Nghe vậy, thân sắc của Hoàng Phủ Minh Long cũng nghiêm túc, việc này đích thật làm người ta khó hiểu. Phượng Thành, người còn muốn trốn sao? Diễm Hoàng đột nhiên hô lên, thân ảnh lao tới nhanh như thiểm điện. Chỉ trong nháy mắt, Phượng Thành vừa định phá không bỏ chạy, Tuyên Cổ Điện đã theo dõi hắn. Hắn tự biết nếu mình không trốn, chỉ sợ không còn cơ hội trốn thoát. Chẳng qua, khi hắn vừa động, liền bị Diễm Hoàng phát hiện, thân ảnh xinh đẹp lao nhanh như chớp, không ngừng chớp động giữa không trung. Diễm Hoàng vất tay dựng lên, một đào hỏa diễm dài lụa như đầu hỏa long bay tới, xuyên thủng không gian, đánh về hướng Phượng Thành Hồng Tôn. Diễm Hoàng, người ra tay với ta, đồng tộc tương tàn, người muốn phản tộc sao? Phượng Thành quát lên một tiếng, thân hình khựng lại, hoảng sợ đánh ra một đạo quyền ấn như hỏa cầu nghịch tới. Hai cỗ năng lượng nóng cháy va chạm, không gian vặn vẹo phá nát, năng lượng gió lốc nhanh chóng nóng cháy thổi quét như cuồng phong, rực rỡ như pháo hỏa chói sáng. Thân ảnh của Phượng Thành lảo đảo thối lui, thực lực vẫn kém hơn một chút. Vừa bị ngăn trở, Phượng Thành cũng không tiếp tục bỏ chạy, bởi vì hắn cảm giác được đông đảo khí tức đang tập trung vào hắn. Một khi hắn tiếp tục trốn, sẽ bị đông đảo người cường giả ra tay. Phượng Thành biết tình huống như vậy, mình không có khả năng chạy trốn. Huống chi nơi này còn có Hoàng Phủ Minh Long, Hậu Khánh Lâm cùng với Tử Hoàng là những nhân vật hắn thật sự kiêng kỵ. Ánh mắt của Phượng Thành âm trầm nói, Tuyên Cổ Điện thật lợi hại, Diễm Hoàng cũng thật giỏi, Lục Tiêu Du, người thật áp bách người quá đáng. Diễm Hoàng, người muốn độc trưởng Phượng Hoàng bộ tộc, Lục Tiêu Du, người muốn tính nợ cũ. Tới lúc đó, Thượng Thành thế giới, một nhà độc đại, cấu kết với nhau làm việc xấu. Còn nói ta cùng Hồng Mộc là người Chí Tôn Điện, lại không lấy ra được bằng chứng. Toàn bộ mọi người ngẫm lại đi. Tuyên Cổ Điện cùng Thượng Thành thế giới, thần thú thế giới ầm thầm liên thủ. Kế tiếp sẽ tới phiền các người thôi. Lúc này, tuy không có người bị kích động, nhưng cũng có người cảm thấy nghi hoặc một chút. Tuyên Cổ Điện nói ngươi là người của Chí Tôn Điện, thì ngươi là người của Chí Tôn Điện. Ta tin tưởng ba chữ Tuyên Cổ Điện, đó chính là chiêu bài. Diễm Hoàng thản nhiên nói một câu. Phượng Thanh âm thanh trầm trầm cười to, lộ vẻ kiêng kỵ, cắn răng nói tiếp. Buồn cười, đừng nói ta có phải người Chí Tôn Điện hay là không. Cho dù là phải thì tính làm sao? Ta là người của Chí Tôn Điện thì như thế nào? Chẳng lẽ vì vậy mà các người có lý do liên thủ bài xích dị kỳ để đối phó ta sao? Việc này, Diễm Hoàng nghe vậy, thần sắc ngưng lại, đích xác, dù cho Phượng Thanh là người Chí Tôn Điện thì tính làm sao? Người là người Chí Tôn Điện, vốn chuyện không liên quan tới ta. Lục Tiêu Du thản nhiên nói, bước tới bên cạnh Diễm Hoàng. Chỉ tiếc, Chí Tôn Điện trêu chọc ta, có chút món nợ, hiện tại nên tính toán rành mạch mới được. Người Chí Tôn Điện, ta thấy một tên giết một tên, mà ngươi là người Chí Tôn Điện thì đừng trách. Sát ý càng thêm lan tràn, hắn nhìn thẳng Phong Thanh mà nói. Cho nên hôm nay người chết chắc rồi, Chí Tôn Điện không nên là trêu chọc vào ta, như vậy là đáng chết. Chí Tôn Điện, mấy năm nay rốt cuộc đã không còn kiềm nén được, vậy sớm xéo bọn hắn xuất hiện đi. Hậu Khánh Lâm nói xong, cùng với Hoàng Phủ Minh Long lắc mình đi tới bên cạnh Lục Tiêu Du. Hai cỗ khí tức vô hình tập trung lên người Phượng Thành, không hề che giấu. Phượng Thành chợt sợ hãi, hai người này nếu cùng ra tay, hắn tự biết mình tuyệt đối không có đường sinh cơ. Hắn không phải là đối thủ. Phượng Thành cắn răng nói tiếp, lấy nhiều khi ít, tính là bổn sự gì? Đường đường vạn thiên liên minh, Tuyên Cổ Điện, nguyên lai không gì hơn cái này mà thôi. Đối phó loại người như ngươi cũng quá đề cao chính mình, Lục Tiêu Du nói. Tam sư huynh, Lục sư huynh, đối phó lão già hỏa này còn không cần làm phiền nhị vị sư huynh ra tay. Làm vậy, đánh giá hắn quá cao rồi, giao cho ta là được rồi. Kể ra thì cũng tốt, Chí Tôn Điện đối phó với ngươi, vậy giao cho cửu sư đệ tự mình xử lý là tốt nhất. Hậu Khánh Lâm mỉm cười không hề phản đối. Hoàng Phủ Minh Long cũng gật đầu. Yên tâm ra tay là được rồi. Ta cam đoan không có bất kỳ ai dám nhúng tay vào chuyện này. Lục Tiêu Du gật gật đầu. Lúc này mới nhìn qua Phượng Thanh. Theo đủ loại động tác của Chí Tôn Điện đối với hắn trong thời gian gần đây, Lục Tiêu Du hoài nghi có phải bọn hắn đã biết được điều gì. Lần này lợi dụng Huyết Thiên Đế thăm dò, chỉ sợ cũng không phải thực sự muốn tính mạng của hắn, mà là muốn thử thăm dò hắn để tìm đáp án mà thôi. Phượng Thanh nhìn Lục Tiêu Du, ánh mắt co rúm, những lời của ba người Lục Tiêu Du hắn đều nghe được, trong mắt hiện lên vẻ ngoan lệ. Phượng Thanh cắn răng trầm giọng nói, Lục Tiêu Du, người thật dám một mình ứng chiến với bản tôn ư? Hôm nay, Chỉ cần ngươi có bản lãnh chạy thoát khỏi tay ta, ta cam đoan ở đây sẽ không ai ngăn trở ngươi cả. Lục Thiên Du thản nhiên nói, sát khí khởi động, tràn ngập sát ý. Bất quá ta cam đoan, hôm nay ngươi chết chắc rồi. Hôm nay, dù là ai cũng không có cách nào cứu được ngươi. Sát khí thật là khủng khiếp. Lục Thiên Du chân chính động sát ý, nhất định phải trù diệt Phượng Thanh Hồng Tôn. Nghe lời của Lục Thiên Du, Phượng Thanh ngược lại vui mừng. Hắn thần không tin Lục Thiên Du có thể làm gì được hắn. Theo Phượng Thanh Hồng Tôn suy nghĩ, 1.500 năm trước, Lục Thiên Du là ngũ nguyên hóa hồng, cũng chỉ mới bước lên lục nguyên hóa hồng. Cho dù tru sát hồng mộc lão quái, nhưng muốn đối phó với hắn còn chưa đủ. Thậm chí hắn còn cân nhắc, dù Hoàng Phủ Minh Long ra tay với hắn có thể thắng, nhưng muốn trù diệt hắn cũng không dễ như vậy. Bản thể vượng hoàng của hắn cũng không phải dễ đối phó. Tiểu tử thật là trân tráo, đây là do người tự mình lựa chọn đấy nhá. Trong mắt của Phượng Thành bắn ra hùng quang, nguyên lực nháy mắt bộc phát, tu vi cửu quyền hóa hồng không hề giữ lại, không gian vặn vẹo, đích thật là cường hãn. Lục Tiêu Du, chỉ bằng ngươi muốn đối phó bản tôn, xa xa chưa đủ. Nếu như không có người che chở cho ngươi, ngươi tính là vật gì? Nguyên lực như gió lốc thổi quét, Phượng Thanh cười lạnh vang vọng trời cao, không gian trước mặt nổ tung, thân ảnh nhanh chóng phóng ra. Thân ảnh của Phượng Thanh như quỷ bị xuất hiện trước người Lục Thiêu Du, khí tức nóng bỏng ngập trời bạo tuôn, một đạo quyền ấn hỏa diễm oành xuống. Lục Thiêu Du cười lạnh, ngay lúc quyền ấn bao phủ, hàn băng khí tức quỷ dị chợt tràn ra, không gian tràn đầy băng tuyết, nháy mắt đã bị hàn băng khí kỳ lạ bao phủ. Trong không gian đều bị đóng băng, ảnh hưởng nguyên lực, linh hồn đàm quyền ấn như bị đóng băng đông cứng lại. Không nghĩ tới, Thiêu Du huynh đệ đem độ không tuyệt đối tu luyện tới loại trình độ này. Khuôn mặt của Bằng Thiền cực kỳ kinh ngạc, hắn tự nhiên hiểu rõ rằng hàn băng chi khí quỷ dị kia ảnh hưởng không gian chính là độ không tuyệt đối mà ngày trước hắn cùng Lục Thiêu Du cùng nhau lĩnh ngộ. Sắc mặt của Phượng Thành kinh biến không ít, Phượng Hoàng nghiệp hỏa của Phượng Hoàng bộ tộc căn bản không có bao nhiêu áo nghĩa có thể áp chế, tuyệt đối không kém hơn thuộc tính hỏa của linh vật trời sinh. Nhưng dưới năng lượng băng hàn này thì là bị ảnh hưởng thật lớn. Thậm chí, nhiệt độ của nghiệp hỏa càng ngày càng bị ảnh hưởng, dần dần bị đóng băng, càng ngày càng thêm nghiêm trọng. Chỉ là biên duyên cửu nguyên hóa hồng mà thôi, người tính là vật gì? Lục Tiêu Du cất tiếng cười to, bên trong độ không tuyệt đối, kim quang bạo tuôn, khí tức tiểu giặt sắc bén. Một đạo kim quang bao vây quyền ấn như mặt trời thăng cao, ẩn chứa năng lượng tiểu giặt hủy diệt xuyên qua không gian, không chút lưu tình va chạm vào quyền ấn nghiệp hỏa của Phượng Thanh Hồng Tôn. Một quyền va chạm, quyền ấn hỏa diễm lập tức nứt toát, năng lượng tiêu sát sắc bén đều truyền vào trên nắm tay của Phượng Thanh Hồng Tôn. Trong cổ họng của Phượng Thanh truyền ra âm thanh đau đớn, bước chân nhất thời lảo đảo thối lui. Mỗi một bước thối lui đều đạp vỡ hư không, Phượng Thanh Hồng Tôn liên tục lùi ra sau hơn trăm thước mới đứng vững thân hình, ánh mắt vừa nhìn Lục Thiêu Du đã tràn ngập vẻ khiếp sợ. Đẩy lui Phượng Thanh Hồng Tôn, Lục Tiêu Du sao lại mạnh như vậy? Đồng đạo ánh mắt khắp bốn phía đều kinh hãi, mọi người đều biết thực lực Phượng Thanh Hồng Tôn, cấp độ tu vi cửu nguyên hóa hồng, trong tiên địa tuyệt đối đã đứng hàng ngũ đỉnh phong, nhưng chỉ một chiều đã bị thiệt thòi. Tiểu tử này thật là quỷ dị, nhìn xem người làm sao đối kháng ta. Ánh mắt của Phượng Thanh tan tan nhìn Lục Tiêu Du, nhưng trong vẻ âm tàn còn có mang theo cảm giác. Theo hắn suy nghĩ, vừa rồi rơi xuống hạ phong là vì bị lực hàn băng khí quỷ dị ảnh hưởng, chân chính đối kháng Lục Thiêu Du cũng không làm gì được hắn đâu. Thân hình của Phượng Thanh chợt động, ống tay áo rụt lên, quanh thân nhất thời tràn ngập hỏa diễm cuồn cuộn dâng lên. Hỏa diễm lấy tốc độ kinh khủng khiếp hình thành biển lửa cực lớn xung quanh, nhiệt độ phóng thích, cả viên hư không bị tiêu hủy thành hư vô. Vô số hỏa diễm ngừng tụ thành hư ảnh phượng hoàng khổng lồ. Nhiệt độ khủng bố khiến không gian biến thành đỏ đậm, năng lượng dao động kinh thiên động địa khiến kẻ khác hết hồn. Phượng Minh kêu vang, quanh quẩn hư không, từng luồng năng lượng cuồng bạo cực độ khủng bố từ trong hư ảnh như gió bão thổi quét, đem cả không gian chấn vỡ. Phượng Hoàng vỗ cánh, nháy mắt lao thẳng về hướng Lục Tiêu Du. Hai cánh vỗ mạnh, ngọn lửa khủng bố đem không gian tiêu hủy thành hư không, muốn đem Lục Tiêu Du thiêu đốt thành tro tàn. Lão hỏa kê cửu nguyên hóa hồng, ở trước mặt của ta, người tính là cái gì chứ? Tiếng cười như sấm truyền ra, Lục Tiêu Du kết xuất thủ ấn, hư không âm âm vặn vẹo rung chuyển. Một đạo thủ ấn tận sâu trong hư không bay tới, không gian nứt vụn, vạt vận mai một, giống như sinh cơ bị cắn nuốt. Khí tức hủy diệt cuồn cuộn buông xuống nhân gian, hư không liên tục nổ tung, một màn rung động làm hơn 10 vạn hóa hồng cảnh đều tận mắt chứng kiến. Nhất chỉ hủy thiên địa, chỉ ấn lướt tới, khí hủy diệt buông xuống, lập tức rơi trên hư ảnh vượng hoàng đang tể mình. Hai cỗ năng lượng va chạm, hư không dao động như triều dâng. Thủ ấn quỷ dị hủy diệt thiên địa, mang theo thành thế sấm sét sắp đánh rơi lên hư ảnh vượng hoàng. Bỗng dưng ánh mắt vượng hoàng Phượng Thanh hoàn toàn biến thành ngưng trọng. Chỉ rằng có trong nháy mắt ngắn ngủi, hư ảnh vượng hoàng nổ tung thành từng khúc, âm thanh trầm thấp vang vọng bên tai không dứt. Cự lực khủng bố thổi quét, lực hủy diệt vỡ áp thiên địa như muốn bao trùm toàn bộ sinh linh bên trong. Thần sắc của Phượng Thanh hoàn toàn ngừng động lại. Một âm thanh phượng minh vang vọng trong hư không, thân hình Phượng Thanh đột nhiên bành trướng, nháy mắt hóa thành một đầu phượng hoàng lớn hơn ngàn trượng, đồng thời hỏa diễm hùng mãnh tràn ngập. Thân là người phượng hoàng bộ tộc, bản thể mới là trạng thái cực mạnh nhất, cự lực xuyên thấu không gian duỗi ra, thân hình khổng lồ hơn ngàn trượng bao phủ hỏa diễm cuồn cuộn trên không, bao trùm là cả trời đất vào trong, khí tức nóng cháy cương hãn càng làm thiên địa thêm run rẩy. Đôi cánh lớn rung lên, hai đạo hỏa diễm quang trụ như long quyển phong bạo thổi quét mới đem năng lượng hủy diệt triệt để ngăn trở xuống. Bát nguyên trùng viên mãn. Nhìn Lục Thiêu Du, Phượng Thành không nhịn được rùng động hô. Giờ này khắc này, khí tức trên người Lục Thiêu Du không còn là lục nguyên hóa hồng mà là bát nguyên trùng viên mãn. Bát nguyên trùng viên mãn, thực lực chân chính của Lục Thiêu Du là bát nguyên trùng viên mãn. Lục Thiêu Du một bậc trẻ giấu, không phải lục nguyên mà là bát nguyên trùng viên mãn. Tốc độ đột phá của hắn quá kinh khủng. Từng ánh mắt nghẹn họng nhìn trần trối. Tốc độ tu luyện như vậy khiến mọi người vô cùng xấu hổ, vô cùng yêu nghiệt. Người thường căn bản không có khả năng đạt tới. Khóe môi của Lục Thiêu Du cười lạnh, sát ý cuồn cuộn. Một đoàn tinh huyết cùng linh hồn lực hiện lên trong lòng bàn tay. Khí tức nóng bỏng lan tràn. Đôi mắt của Phượng Thanh run lên. Từ sâu trong linh hồn tràn ra cảm giác sợ hãi. Cùng lúc đó, Diễm Hoàng cùng Vượng Hoàng bộ tộc, thậm chí là trong hư không, linh hồn đều run lên, từng ánh mắt chăm chú nhìn về hướng Lục Thiêu Du. Bản thể Vượng Hoàng bộ tộc hôm nay khiến cho lão hỏa kỳ cười biết được cái gì mới là chân chính vạn thú chỉ hỏa. Thủ ấn được ngừng kết, lòng bàn tay run lên, đoàn tinh huyết rơi vào trong miệng Lục Thiêu Du, khí tức nóng cháy tràn ngập trong ấn đường. Gần cốt cơ thể nháy mắt gầy dựng lại, toàn bộ thân hình cấp tốc biến hóa. Bỗng dưng, thân hình Lục Thiêu Du hóa thành một đầu chu tước toàn thân đỏ đậm, xung quanh tràn ngập hỏa diễm muôn màu. Sau lưng chu tước hiện ra vũ mao thất thải thật dài, đôi cánh triển khai, hỏa diễm tràn ngập, nhiệt độ cực nóng khiến linh hồn cường giả như bị phỏng, không gian xung quanh đều chao đảo lắc lư. Chu tước vừa hiện, thần thú thế giới tử hoàng, tinh thần công chúa bọn họ đều rung động. Thủ đoạn bậc này làm cho nhóm người Phi Thiền Lão Yêu cùng Băng Tiên đều hoảng sợ. Thân thể chủ tước xuất hiện, trên người lan tràn khí tức chủ tước hoàng tộc chân chính, mơ hồ còn làm cho không gian vặn vẹo. Giữa không trung run như cầy sấy, run rẩy gió nổi bầy phun như muốn trộn vỡ hư không. Uy áp thật là mạnh. Toàn bộ cương giả thú tộc ánh mắt kinh hãi. Đối với bọn họ mà nói, có thể cảm giác được uy áp đến từ trong linh hồn cùng huyết mạch khủng bố, căn bản khó có thể chống cự. Chu tước thần thú, thân thể chu tước thần thú thủy tổ. Diễm Hoàng nhìn chu tước xuất hiện giữa không trung, hai mắt rùng động, khí tức thật quen thuộc, uy áp từ huyết mạch cùng linh hồn tuyệt đối là không thể sai. Thân thể của chu tước thủy tổ, đó là thân thể chu tước thủy tổ. Toàn bộ cường giả Phượng Hoàng bộ tộc đều kinh hãi, đó là thủy tổ của Phượng Hoàng bộ tộc, đó mới thật sự là vạn thú chi hoàng. Chu tước tề minh, âm thanh hóa thành sóng âm lập tức lan tràn. Toàn bộ thú tộc tù vì hơi thấp đều run rẩy, lập tức phủ phục dưới đất. Toàn bộ cường giả Phượng Hoàng bộ tộc rít gào dựng lên, hóa thành bàn thể phủ phục chung quanh chủ tước. Ánh mắt kinh sợ, khí tức đến từ linh hồn cùng huyết mạch, làm bọn họ căn bản không cách nào chống cự, phủ phục giữa không trung. Thân thể chủ tước thủy tổ, Lục Thiêu Du sao có thể có được? Phượng Thành run rẩy, một màn trước mắt làm hắn hoàn toàn kinh hãi. Chạy thôi. Phượng Thành không dám đối kháng. Giữa uy áp linh hồn cùng huyết mạch, hắn đã không còn cách nào đối kháng. Thân thể lập tức thúc giục thiền phú không gian lực, vỗ cánh cấp tốc thoát đi. Hôm nay,